Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 154, chương 155, đánh bất ngờ. Phá trận, chống đỡ, chỉ cần tiêu hao hết Thiên Thanh Ngưu Mãng hồn lực, chúng ta liền có thể phản kích. Đường Khiếu cười ha ha, phía sau phụ trợ đoàn đội đang không ngừng soát lấy các loại tăng thêm hiệu quả. Trị liệu người bị thương, Thiên Thanh Ngưu Mãng bị Hạo Thiên Trùy trận gắt gao ngăn cản ở bên ngoài. Hạo Thiên Tông cùng Lam Điện Bá Vương Long Tông người trong lòng đều đang đợi giết Thiên Thanh Ngưu Mãng một khắc này. Mỗi người đều tại toàn tâm toàn ý đầu nhập trận này quyết tử đấu tranh bên trong. Căn bản không có người phát hiện, Tiểu Cửu đám người đã theo trong hồ nước tiềm hành đến bên hồ, giấu ở rậm rạp cây rong xuống. Động thủ, Tiểu Cửu ra lệnh một tiếng, Long Công Xà Bà lập tức ở trong nước mở ra võ hồn. Sau đó nhanh chóng hoàn thành võ hồn dung hợp kỹ. Xoát, một đầu ác giao theo trong nước nhảy lên ra, uốn lượn du động nhào về phía song phương giao chiến. Đáng chết, người nào? Chân Long Đấu La giận dữ bảo giống một tiếng, sau đó chỉ huy một đầu Lam Điện Thần Long đi cuốn lấy ác giao. Lam Điện Thần Long lôi đình không ngừng chút xuống, mà ác giao cũng không ứng chiến, vây quanh Hạo Thiên Trùy trận xung quanh, thỉnh thoảng còn hướng Hạo Thiên Tông mọi người phun một ngụm độc, khí độc tràn ngập. Hạo Thiên Tông sắc mặt người đều tương đương không tốt nhìn. Có điều rất nhanh liền bị phía sau phụ trợ đoàn cho xua tán đi. Ác giao phun độc không thành, lại bắt đầu nôn gió. Cuồng phong nổi lên bốn phía, đè xuống Hạo Thiên Tông người. Muốn không phải một lòng ứng phó Thiên Thanh Ngưu Mãng, Đường Khiếu thật nghĩ một chùy đập chết đầu này ác giao. Bởi vì có ác giao tham dự, nhiều lần kém chút đều bị Thiên Thanh Ngưu Mãng đánh xuyên Hạo Thiên Trùy trận. Một bên quan chiến chữ Phong Chí nhướng mày, trong lòng giật mình, tự lẩm bẩm, Tiểu Cửu đến rồi, tới còn có thể làm gì? Loại cấp bậc này chiến đấu, hắn chả dám tham dự hay sao? Kiếm Đấu La lạnh hừ một tiếng, hắn đối Tiểu Cửu cảm quan 10 phần không tốt. Vào thời khắc này, Tiểu Cửu cánh rơi chấn động, theo trong nước nhảy lên ra, giống như một đạo kim sắc cái bóng, một đầu thì đâm vào đến Hạo Thiên Tông trong đám người. Hắn cái này là muốn chết sao? Đi vào làm gì? Cốt Đấu La ngẩn ngơ, lập tức lắc đầu, cũng là hắn cũng không dám xông vào Hạo Thiên Tông trong đám người. Cái này một người một chùy, đầy đủ có thể đem hắn miểu sát thành cạn bã. Thiên Nhận Tuyết thì là khẩn trương siết chặt ống tay áo, mi đầu không nháy một cái nhìn lấy xông vào đám người Tiểu Cửu. Có đồ tiến đến rồi. Hạo Thiên Tông các phong hào Đấu La trước tiên liền phát hiện dị thường, lập tức cảnh báo, bốn cái hồn Đấu La lập tức triệu hoán về chính mình Hạo Thiên Trùy, quay người chuẩn bị thu thập Tiểu Cửu. Bốn cái hồn Đấu La, Đường Khiếu cảm thấy đây chính là đối kẻ xông vào lớn nhất coi trọng. Có thể vào thời khắc này, đột nhiên xảy ra dị biến, lạnh, cực độ lạnh lẽo, để Hạo Thiên Tông người theo tâm lý dùng mình một cái. Liền tại bọn hắn hoảng hốt, kinh hãi thời điểm, cỗ này băng chi lực trong nháy mắt tàn phá bừa bãi ra. Không tốt, mau ngăn cản hắn, Đường Khiếu hét lớn một tiếng. Có thể thì đã trễ, lấy Tiểu Cửu làm tâm điểm, phương viên 10 mét phạm vi bên trong, tất cả mọi người trong nháy mắt thì bị đóng băng lên, biến thành tượng băng. Tiểu Cửu như là băng tuyết bên trong đế vương, toàn thân xoay tròn bay múa vụn băng, lần này đóng băng, trọn vẹn phong bế Hạo Thiên Tông 1/4 người, mà hết thảy này còn chưa kết thúc. Mọi người đỉnh đầu xuất hiện màu xanh lam lôi đình vòng xoáy, hướng về mọi người chút xuống lôi điện, bắn ra rồi không có bị đóng băng người, đang bị lôi điện lập tức cuồng oanh loạn tạc. Tiểu Cửu xông vào đám người về sau, lần này công kích trực tiếp ảnh hưởng tới vượt qua 1/3 người. Bọn họ bị đánh bất ngờ, không có nhận đến bao lớn thương tổn. Tuy nhiên lại bởi vì bị đóng băng cùng tia chớp, tạo thành cùng mọi người phối hợp thêm nghiêm trọng tách rời. Hạo Thiên Trùy trận nhất thời thủng trăm ngàn lỗ, phòng ngự năng lực cấp tốc hạ xuống. Làm sao có thể, đóng băng uy lực làm sao có thể lớn như vậy? Kiếm Đấu La không thể tin nhìn lấy Tiểu Cửu đóng băng phương viên 10 mét người. Phải biết, trong này thế nhưng là mấy cái hồn đấu la a. Chẳng lẽ là lĩnh vực, băng chi lĩnh vực? Cốt Đấu La sợ hãi nói. Hắn một nhắc nhở như vậy, Kiếm Đấu La cùng Chữ Phong Chí cũng nhất thời minh bạch. Thế nhưng là bọn họ vô luận như thế nào đều không thể tin được. Một cái không có đến phong hào đấu la người, vậy mà có thể nắm giữ lĩnh vực. Cái này Hạo Thiên Tông phiền toái. Ba người chăm miệng một lời đường. Giống, Thiên Thanh Ngưu Mãng chỗ nào chịu buông tha dạng này một cái cơ hội tốt. Ngưu đầu ra sức va chạm, một tiếng ầm vang, trực tiếp đẩy ra Hạo Thiên Trùy trận. Giờ khắc này, không có Hạo Thiên Trùy trận bảo hộ, Hạo Thiên Tông tất cả mọi người bại lộ tại Thiên Thanh Ngưu Mãng công kích đến. Nó đi không có gấp khởi xướng cuồng bạo công kích, mà chính là há mồm phun một cái, hướng về Tiểu Cửu vị trí, phun ra một miệng đậm đặc hơi nước, trì hoãn lĩnh vực. Thiên Thanh Ngưu Mãng trên người quang mang dập dờn, đậm đặc hơi nước lập tức liền biến đến cùng keo một dạng sền sệt. Người ở bên trong tốc độ trực tiếp bị thấp xuống 60%. Đi chết đi, Thiên Thanh Ngưu Mãng rốt cục có thể chính diện thống kích người của Hạo Thiên Tông rồi. Vẫy đuôi một cái, hướng về đám người dày đặc nhất địa phương cũng là hung hăng một cái đuôi. Tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, một kích này trực tiếp bị thương nặng hơn 20 người. Công phá Hạo Thiên Trùy trận về sau, Thiên Thanh Ngưu Mãng rốt cục có thể phát huy ưu thế của mình. To lớn mãng đuôi điên cuồng quất, mỗi một lần đều sẽ cho Hạo Thiên Tông mang đến kinh khủng thương vong. Hạo Thiên Tông một cái hồn đấu la thậm chí bị tươi sống một cái đuôi quất chết. Thằng con hoang, ta giết ngươi, Ngũ trưởng lão giận dữ. Hắn không có đối phó Thiên Thanh Ngưu Mãng, mà chính là một đôi tinh hồng ánh mắt nhìn chòng chọc vào muốn chạy trốn Tiểu Cửu. Vừa mới tử vong cái kia hồn đấu la, cũng là con của hắn. Tiểu Cửu chạy đến trong đám người, trực tiếp mở ra băng chi lĩnh vực cùng lôi nhãn, liền kết quả đều không dám thưởng thức, lập tức cánh rơi chấn động, xoay người chạy. Hắn cũng bị Thiên Thanh Ngưu Mãng không khác biệt lĩnh vực bao trùm đến. Tại trì hoãn lĩnh vực bên trong, mọi người tốc độ đều cùng so giảm xuống. Hắn lại có thể thuận buồm xuôi gió tránh né công kích. Thế nhưng là, Thiên Thanh Ngưu Mãng lĩnh vực cũng là có phạm vi. Ngũ trưởng lão vừa tốt liền không có tại phạm vi bao phủ bên trong. Liền chuẩn bị các loại ở bên ngoài. Tiểu Cửu vừa mới chạy ra lĩnh vực thì cảm thấy một cái to lớn cái búa hướng về hắn đánh tới. Thiên Thanh Ngưu Mãng thấy thế, chỉ có thể trong chiến đấu theo miệng phun ra một cái nước ngâm, đem Tiểu Cửu bao bao ở trong đó, mà Tiểu Cửu cũng thu nạp cánh rơi bảo vệ mình. Oanh, Hạo Thiên Trùy nện xuống, nước ngâm vỡ tan, cánh rơi bị chấn động đến vỡ vụn. Tiểu Cửu phun ra một ngụm máu, để mạng lại. Ngũ trưởng lão quát lớn một tay, lại là một chùy đánh xuống. Lần này, Thiên Thanh Ngưu Mãng cũng đã không thể chiếu cố hắn, nó đã bị dìm ngập trong biển người, không cách nào phân thần. Thiên Nhận Tuyết nóng nảy không được, đều muốn đi qua hỗ trợ. Có thể vào thời khắc này, Tiểu Cửu lại quay đầu lại, hướng về Ngũ trưởng lão cười nói, lão gia hỏa, đi chết đi. Ngay tại Chữ Phong Chí bọn người không hiểu thời điểm, trong nước đột nhiên dò dỉ ra một cái cự đại bích lục xà đầu. Một đôi thú đồng nhìn chòng chọc vào Ngũ trưởng lão, bắn ra hai đạo xám trắng cột sáng. Hồn cốt kỹ, Mỹ Đỗ toa ngóng nhìn, ngũ trưởng lão kinh hãi, vừa định muốn làm ra phản ứng, thế nhưng là thân thể của hắn đã bị hóa đá. Độc đấu la độc cô bác, chữ phong chí bốn người tất cả giật mình, bất quá Thiên Nhận Tuyết lại là kinh hỉ, âm thầm tán thưởng tiểu cửu thật thông minh. Độc cô bác cái này hồn kỹ dùng để đánh bất ngờ, quả thực cũng là thần kỹ. 2 giây hòa đá thời gian, đầy đủ tiểu cửu quay người công kích, băng lãnh móng vuốt, hung hăng móc tại ngũ trưởng lão trái tim bên trong. Ngũ trưởng lão ánh mắt có thể động, lại không cách nào khống chế thân thể, chỉ có thể trơ mắt nhìn tiểu cửu quay đầu, đâm xuyên qua trái tim của mình. Băng lãnh đau đớn trong nháy mắt lan tràn toàn thân. Tiểu cửu dùng lực bóp, hỏa chi lực phát động. Ngũ trưởng lão cả người liền bị liệt diễm thiêu tẫn sau cùng sinh mệnh. Hạo Thiên Tông ngũ trưởng lão chết, 3 khối trong suốt hồn cốt thì từ không trung rơi xuống. Tiểu cửu không chút suy nghĩ, một thanh thì vơ vét tới. Lão ngũ, một tiếng tức giận gào rú nhớ tới, lại là một cái phong hào đấu la thoát ly vây công thiên thanh nghiêu mãng đội ngũ, dẫn theo bùa lớn điên cuồng hướng về tiểu cửu đánh tới. Chính là Hạo Thiên Tông tam trưởng lão, có thể là tiểu cửu, nhưng vẫn là cố chấp hướng về hồn cốt chộp tới. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.